Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phủ công chúa cách cục rất lớn. Đình Đài Lâu Vũ, Lưu Ly Ngói Xanh, Giả Sơn, Nước Chảy, Khúc Kính Thông U. Thật là rất không tệ. Ninh Thư biểu thị phi thường dễ chịu. Cảm giác chính là đến nghỉ ngơi. Cảm giác bổng bổng đát. Một dương một cái dương đồ vật mang tới phủ công chúa. Phủ công chúa mặc dù không có chủ tử người ở, nhưng lại quét dọn đến sạch sẽ. Từng dãy hạ nhân chỉnh tề đứng đấy nghênh đón chủ nhân. Ninh Thư đến gian phòng của mình, nhìn thấy gian phòng bên trong cách cục, cảm giác rất tốt. Ân, về sau nơi này chính là nhà của nàng. So trong hoàng cung ở dễ chịu nhất là không cần đối mặt thâm trầm giống như biển hoàng đế Lý Ôn. Nguyên Đông nhìn xem trong phòng trang trí cùng cách cục, có chút thay Ninh Thư bênh vực kẻ yếu. Công chúa, gian phòng kia thật nhỏ a, cùng trong cung không cách nào so sánh được. Ninh Thư nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói ra, đây là hoàng huynh ban cho bản cung, chỉ cần là hoàng huynh cho, bản cung đều rất thích. Nguyên Đông sắc mặt trắng nhợt, nàng lời nói mới rồi đại nghịch bất đạo. Nguyên Đông vội vàng nói, là, hoàng ân hạo đãng. Ninh Thư chuẩn bị đi xem một chút những này nguyên chủ tài sản. Một dương lại, một dương, đi vào khố phòng, nhìn thấy thị vệ ngay tại hướng trong khố phòng chuyển cái. Dương, Nguyên Đông lập tức đánh mở dương để Ninh Thư xem xét. Một dương này, đều là thư tịch. Ninh Thư cầm lấy một bàn, tùy tiện nhìn một chút, không có cảm giác gì. Đều là chữ phồn thể, mà là vẫn là từ trái đến phải dựng thẳng nhìn. Thực tình mệt, mỏi, không biết cổ đại có hay không cô nhi viện, đem những này sách cho góp kéo. Đến, tại trong khố phòng chiếm chỗ, từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Nguyên chủ giống như cũng không phải rất thích xem sách, liền xem như nhìn đều là một chút tài tử giai nhân tình yêu thoại bản, hoặc là chính là thần quỷ dã truyền. Tóm lại chữ khải không thấy một bàn. Ninh Thư đối với mấy cái này sách không có hứng thú. Tùy tiện mở ra, lật đến, đáy hòm, thế mà nhìn thấy một bản phát hoàng thư tịch. Còn có một cỗ mùi nấm. Mốc, Ninh Thư giật mình, đây cũng là đồ tốt đi. Áp đáy hòm đồ tốt. Nguyên chủ hẳn là rất coi trọng sách. Ninh Thư mang tâm tình kích động lấy ra. Run lên, mang ra một cỗ cho bụi. Nguyên Đông ở bên cạnh ho khan hai tiếng, nhìn xem Ninh Thư hai mắt tỏa ánh sáng con mắt, nói ra, công chúa, thế nào? Ninh Thư xem sách danh tự, liền bốn chữ lớn, tuyệt thế võ công, Ninh Thư, nằm cái lớn rãnh, còn có thể lại đậu bỉ một chút sao? Khó trách nguyên chủ đem sách này đặt ở đáy hòm bỏ mặc, sách đều bị trùng cho đục, ẩm ướt vô cùng, lật ra nhìn. Bên trong thật đúng là một chút tiểu nhân đà tọa luyện võ công. Động tác, nhìn xem thật là có chuyện như vậy đâu. Sách này là từ đâu tới? Ninh Thư đảo sách, một bên hướng bên cạnh Nguyên Đông hỏi. Nguyên Đông lại gần nhìn một chút, nhớ lại một lúc lâu, tựa hồ mới nhớ tới. Nói ra, đây là mấy năm trước, công chúa Tấn Dương đất phong quan viên đưa tới. Nghe nói công chúa thích xem sách, liền đưa tới. Ninh Thư đem sách run lên, giơ lên một trận cho bụi. Mặc dù danh tự đậu bỉ một điểm, nhưng là Ninh Thư đối có thể đề cao thực lực đồ vật tương đương cảm thấy hứng thú. Từ trong khố phòng ra, Ninh Thư nhìn xem chung quanh đề phòng xâm nghiêm. 10. Bước một người thị vệ. Những thị vệ này đều là từ trong cung ra, là Lý Ôn ban cho nàng. Nói thật, kỳ thật Lý Ôn đối nguyên chủ thật rất tốt. Chỉ là nguyên chủ đắm chìm trong mình trong bi thương, cái gì đều không nhìn thấy. Gia quốc thiên hạ chuyện có ý nghĩa nhiều. Làm gì như thế nhi nữ? Tình trường, Ninh Thư cởi giày ra, leo đến trên giường, đem sách đặt ở trước mặt. Học trong, sách dáng vẻ đả tọa, Ninh Thư đều cảm thấy mình thật là ngu. Tùy tiện tìm, quyển sách cứ dựa theo phía trên động tác làm. Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma đâu? Không biết vì cái gì. Ninh Thư chính là cảm thấy sách này hẳn là thật. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị đả tọa, đột nhiên liền nghe được hệ thống thanh âm. Cho tới bây giờ đến thế giới này, hệ thống cho tới bây giờ liền chưa từng đi ra âm thanh, cho dù là thanh âm máy móc lãnh khốc. Ninh Thư trong lòng thế mà sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Đối một cái không có tư tưởng tình cảm, hệ thống sinh ra cảm giác thân thiết, Ninh Thư cũng là say. Đinh, phát hiện bí tịch võ công, phải chăng tiến hành hối đoái? Hệ thống, thanh âm đột nhiên xuất hiện, đem đả tọa Ninh Thư giật mình. Đổi, ta còn có thể tu luyện bí tịch sao? Ninh Thư hỏi, có thể, như vậy hối đoái đi. Ninh Thư đổi bí tịch, kết quả là chỉ đổi 100 điểm tích lũy. Làm sao ít như vậy điểm tích lũy? Ninh Thư, phốc, bất quá có hệ thống chứng nhận. Ninh Thư biết bí tịch này là thật. Trong lòng, thở dài một hơi, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư ngồi ở trên giường, chạy không tâm tư, dựa theo nội dung trong sách, chiếu vào làm. Sau đó ngồi một đêm, Ninh Thư cảm giác cũng không có cái gì chứng. Dùng, một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là một đêm không ngủ, thật không có, nhiều mệt mỏi, cũng không có nhiều nhẹ nhõm a. Nguyên Đông tiến đến hầu hạ Ninh Thư. Ninh Thư nắm tay ngâm tại trong nước, nóng, sau đó Nguyên Đông dùng khăn đem Ninh Thư tay lau khô. Ninh Thư trong lòng suy tư, lại không lâu nữa, Đoạn Tinh Huy liền nên trở về. Còn có Nhị Nha, chân chính chiến dịch liền muốn bắt đầu. Trước đó, Ninh Thư muốn đem hòa thân sự tình giải quyết, liền muốn để Lý Ôn nhìn thấy giá trị của nàng. Giải quyết như thế nào, Ninh Thư là một điểm suy nghĩ đều không có. Ăn điểm tâm thời điểm, Ninh Thư ăn 3 bát bát cháo, 5 cái hạt vừng quyền, thế mà mới ăn lửng dạ. Đây là tình huống như thế nào, khẩu vị của nàng lúc nào trở nên lớn như vậy? Bên cạnh Nguyên Đông cũng là một mặt kinh ngạc, khuyên giải nói: công chúa, nô tỳ biết tâm tình của ngươi phiền muộn, nhưng là đồ ăn thật không thể ăn nhiều lắm. Nàng thật không có tan bi thống làm thức ăn muốn a. Nàng là thật không có ăn no a. Ninh Thư cũng không biết vì cái gì. Ninh Thư biểu lộ nhàn nhạt, lại nhanh chóng ăn 3 cái bánh bao. Tại Nguyên Đông co rút biểu lộ dưới, lại ăn 2 cái hạt vừng quyền. Ninh Thư lúc này mới cảm giác mình bụng ăn no rồi. Chẳng lẽ lại luyện tuyệt thế võ công tác dụng phụ chính là biến thành đại vị vương? Hình tượng quá đẹp, Ninh Thư cũng không dám tưởng tượng. Nếm qua điểm tâm, Ninh Thư lại về đến phòng, lại bắt đầu trên giường ngồi. Ninh Thư trong tính tình mang theo một cỗ xoay kính, nhất định phải đem cái này tuyệt thế võ công cho học xong. Sau đó giữa trưa ăn chưa thời điểm, Ninh Thư ăn 5 to bằng cái bát cơm. Trên bàn đồ ăn quét sạch sành xanh, Ninh Thư cái này mới thật sự xác định thân thể của nàng đang thay đổi. Thân thể cần đại lượng năng lượng. Cổ đại có truyền ngôn người luyện võ một bữa cơm có thể ăn hết một con trâu, là bởi vì thân thể cần năng lượng quá lớn. Nguyên Đông 10 phần lo âu nhìn xem công chúa, cho dù ai nhìn thấy như thế xinh đẹp người, ăn nhiều như vậy, đều cảm giác rất thao đàn. Mà lại ăn đồ vật đều đi nơi nào? Công chúa thật quá khác thường. Công chúa thật cam chịu sao? Nguyên Đông thở dài một hơi. Đoàn tướng quân a, Đoàn tướng quân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Nguyên Đông cảm thấy Đoạn Tinh Huy không có chết, một ngày nào đó hồi đến. Ninh Thư cầm chén buông xuống, đánh một cái nấc, sau đó thế mà cảm giác được một cách rõ ràng mình dạ dày đang ngọ nguậy, đang tiêu hóa đồ ăn. Sau đó một cỗ ấm áp đồ vật trong thân thể lưu truyền. Mặc dù hệ thống hối đoái điểm tích lũy tương đối ít, nhưng là Ninh Thư lại thật cao hứng. Cái này bí tịch thật có hiệu quả. Hết chương.